Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949. Không phải là đã chết à? Diệp gia, địa lao, đây là một cái âm u ẩm ướt Diệp gia địa lao. Trên thực tế có rất ít người bị giam tiến đến, chỉ có một ít phạm vào tội lớn Diệp gia tộc nhân mới có thể bị giam tiến nơi này, mà nửa tháng trước đó, nơi này lại là tới một vị khách không mời mà đến. Người này dĩ nhiên chính là Lôi Thần Điện gian tế Diệp Nam Thành. Từng tại Diệp gia cao cao tại thượng chấp pháp trưởng lão. Một khi biến thành tù nhân, thật có thể nói là thật đáng buồn đáng tiếc, vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông cùng Bảo Điện trưởng lão Diệp Tử An. Hai cái này Diệp gia chỉ còn lại người mạnh nhất, thay phiên tại cái này trong địa lao trông giữ. Thật nói lên được là giọt nước không lọt, đích cộc, an tĩnh trong địa lao. Một đạo giọt nước rơi xuống đất thanh âm truyền sắp xuất hiện đến. Nếu có người đến gần nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện vậy căn bản không phải cái gì giọt nước. Mà là một giọt đỏ bên trong phiếm hắc máu tươi. Giọt máu phía trên, là một cái vết máu loang lổ. Toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon hình người thân ảnh. Chính là từng tại Diệp gia dưới một người trên vạn người Diệp Nam Thành. Chỉ bất quá thời khắc này Diệp Nam Thành nhìn cực kỳ thê thảm. So sánh với hôm đó bị siêu cường bản viêm huyền chi cực oanh thành trọng thương trạng thái. Lại phải thê thảm mấy lần. Hiển nhiên tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, rất nhiều Diệp gia trưởng lão thay nhau thẩm vấn, gia tăng đông đảo cực hình, ý đồ từ Diệp Nam Thành trong miệng. Nảy ra một chút tình báo hữu dụng, nhưng thủy chung không được mong muốn. Hôm nay ở chỗ này phòng thủ, chính là Bảo Điện trưởng lão Diệp Tử An. Nói đến hắn đã từng hay là Diệp Nam Thành một đám. Nhưng cuối cùng bận tâm Diệp tộc đại nghĩa, không có cùng Diệp Nam Thành thông đồng làm bậy. Chỉ là không biết ngọn ngành kết bè kết cánh thôi. Diệp Nam Thành, ta khuyên ngươi vẫn là đem biết đến nói hết ra đi. Có lẽ ta còn có thể cố kỵ một chút tình cũ. Cho ngươi một cái thống khoái. Nhìn chằm chằm cái kia chính mình đã từng tận lực nịnh bợ thân ảnh. Diệp Tử An trong đôi mắt lướt qua một vòng cảm khái. Mà trong miệng lời nói ra, làm cho Diệp Nam Thành tóc tai bù xù trong đôi mắt. Không khỏi hiện lên một tia cười lạnh chi quang. Ngươi Diệp Tử An là cái thá gì? Bất quá là cái gió thổi hai mặt ngược lại gió thổi chiều nào theo chiều nấy thôi. Muốn ta mở miệng, đem Diệp Băng tìm đến. Diệp Nam Thành nói chuyện thời điểm, trong miệng còn không ngừng phun ra bọt máu. Nhưng hắn lại hồn nhiên không dứt. Đầu tiên là đối Diệp Tử An mắng to một trận. Sau đó lại đem trước nói qua vô số lần lời nói. Lặp lại lần nữa một lần, ta nói. Diệp Băng tiểu tử kia lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện. Không phải là đã chết à? Ha ha, khụ khụ, thấy Diệp Tử An sắc mặt âm trầm. Diệp Nam Thành bỗng nhiên cảm thấy khẽ động. Ngay sau đó nghĩ đến một cái khả năng. Liền muốn cười ha ha. Lại có chút trung khí không đủ. Kịch liệt ho khan, dù sao hôm đó Diệp Nam Thành mặc dù trọng thương sắp chết. Lại cuối cùng không có hôn mê. Hắn là tận mắt thấy Diệp Băng từ không trung rơi xuống đã hôn mê. Muốn nói như vậy bỏ mình, cũng không phải không có khả năng sự tình. Một cái nhị phẩm tiên đế thiếu niên, vậy mà có thể thi triển ra một loại thủy tinh cầu đại sát khí. Đem bát phẩm thần hoàng mục nguyên chí sinh sinh oanh sát. Diệp Nam Thành có thể tưởng tượng được, vậy cần bỏ ra bao lớn đại giới. Thả ngươi mẹ cước chó. Tộc trưởng đại nhân làm sao sẽ chết, vốn chỉ là sắc mặt có chút âm trầm Diệp Tử An. Nghe Diệp Nam Thành làm nhục tộc trưởng đại nhân, rốt cục nhịn không được chửi ầm lên, mà thất thố như vậy, không khỏi nhường Diệp Nam Thành càng thêm chắc chắn chính mình ý nghĩ trong lòng rồi. Vậy ngươi nói một chút, vì cái gì đều đi qua hơn nửa tháng, Diệp Băng tiểu tử kia còn chưa tới, theo ta thấy, coi như hắn còn sống. Chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa. Nhìn xem những này Diệp gia các trưởng lão phẫn nộ muốn điên. Diệp Nam Thành lộ ra có chút hưởng thụ. Một ngụm máu răng lộ sắp xuất hiện đến. Dị thường dữ tợn đáng sợ. lần này chất vấn lối ra. Diệp Tử An đột nhiên cảm giác được không biết nên trả lời như thế nào rồi. Mặc dù Diệp Tử An cũng đi nhìn qua Diệp Băng mấy lần. Nhưng người sau từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh, liền dược điện trưởng lão đều không thể nói ra cái nguyên cớ. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng một mực tại bồn chồn đâu. Yên tâm đi, không đem lôi thần điện nhổ tận gốc, ta làm sao lại chết. Ngay tại Diệp Tử An bị Diệp Nam Thành tức giận đến giận sôi lên thời điểm. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên từ địa lao cửa vào truyền đến. Làm cho sắc mặt hai người, lúc này trở nên tất cả có sự khác biệt. Tộc trưởng, ngài rốt cục đã tỉnh lại. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Diệp Tử An một cái giật mình. Đầu tiên là xoay đầu lại kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia đi vào thiếu niên áo trắng. Sau đó một cái 90 tốc độ khom người, khẩu khí bên trong uẩn thoáng ánh lên cung kính, càng nhiều hay là kích động. Diệp Tử An biết mình trước kia đi theo Diệp Nam Thành. Đối cái này mới đến thiếu niên tộc trưởng nhiều hơn chèn ép. Đối phương cũng khẳng định là không thế nào chào đón chính mình. Hắn tương đương có tự mình hiểu lấy. Trải qua Diệp gia đại biến sau đó, Diệp Tử An trong lòng không khỏi vô tận hối hận, hiện tại hắn cũng không cầu có thể bảo trụ chính mình bảo điện trưởng lão vị trí. Chỉ cầu vị tộc trưởng này đại nhân có thể tha thứ chính mình như vậy đủ rồi. Diệp Băng xác thực đối vị này bảo điện trưởng lão không có quá thật tốt cảm giác. Chẳng qua hiện nay Diệp gia bách phế đãi hưng, một cái lục phẩm thần hoàng trưởng lão hay là hiếm có. Cho nên Diệp Tử An trước kia làm ra những sự tình kia. Hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Diệp Nam Thành, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Hiện tại ta tới, có thể nói a, Diệp Băng tự nhiên là sẽ không đi quản Diệp Tử An co quắp. Trực tiếp đem ánh mắt chuyển tới Diệp Nam Thành trên thân. Trong miệng nhẹ giọng phát ra, ẩn chứa một tia băng lãnh. Nói thật, nếu không phải Diệp Nam Thành này còn có chút bí mật không có giao phó. Diệp Băng chỉ sợ đều sẽ trực tiếp đem hắn một bàn tay cho chụp chết. Lấy báo hai trưởng lão bỏ mình đại thù, không nên nghĩ ở trước mặt ta đùa nghịch hoa dạng gì. Tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi so trước đó chịu những cái kia tội. Thống khổ gấp trăm lần, gặp Diệp Băng Nam con mắt loạn chuyển, nhưng không có như vậy mở miệng. Diệp Băng thanh lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, lời vừa nói ra, không chỉ có là Diệp Nam Thành thân hình hung hăng run lên. Liền liền sau lưng hai vị Diệp gia trưởng lão, sắc mặt đều trở nên có chút mất tự nhiên, ta có thể nói cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết để cho cái này hai cái lão gia hỏa lăn ra ngoài. Tựa hồ là biết người thiếu niên trước mắt này tàn nhẫn. Diệp Nam Thành trong mắt tinh quang hiện lên. Sau đó tầm mắt chuyển hướng hai vị Diệp gia trưởng lão. Làm cho người sau hai người kém chút lần nữa nổi giận. Đến lúc này, Diệp Nam Thành cũng không có nghĩ qua chính mình có thể sống thêm mệnh. Hắn muốn nhìn nhất đến, hay là Diệp Băng đang nghe một chút tin tức sau đó. Cái kia quá sợ hãi biểu lộ, Diệp Nam Thành lần này kế hoạch có thể nói không chê vào đâu được. Hơn nữa còn lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, cuối cùng nhưng như cũ thất bại trong gang tấc. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì người thiếu niên trước mắt này, cho nên Diệp Nam Thành ai cũng không hận, lại đối thiếu niên mặc áo trắng này hận thấu xương, cái này mới vừa vặn trở lại Diệp giới hơn 3 tháng thiếu niên. Làm cho hắn chủ tính mấy chục năm kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn thì như thế nào có thể cam tâm? Diệp Nam Thành có lý do tin tưởng, một khi trong lòng mình những bí mật kia nói ra, cho dù là lấy tiểu tử này yêu nghiệt, chỉ sợ cũng phải không chịu nổi, đến lúc đó liền có thể thưởng thức một chút cái kia đặc sắc biểu lộ rồi. Hết chương.